Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 683, hai viên thượng hạng thần cách tâm tích. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt qua một tháng. Một tháng, ngân hà số 1 trên cư dân đã hết mức chuyển không. Đồng thời lượng lớn công kích hình nguyên trận bị bố trí hình thành. Chỉ cần ngọn lửa chiến tranh vừa mở, ngân hà số 1 nhất định sẽ trong thời gian rất ngắn bị triệt để phá hủy. Này chiếc siêu cấp chiến hạm đến không dễ. Lâm Diệu trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có cách nào. Cũng may Hắc Phong vũ trụ cùng Vong Xuyên vũ trụ cũng mỗi người có một chiếc siêu cấp chiến hạm. Sau đó liền đặt tên là ngân hà số 3 cùng ngân hà số 4. Tuy rằng Vô Tâm lão tổ cùng Vong Xuyên thần quân còn không biết chuyện này, nhưng Lâm Diệu cảm thấy tương lai bọn họ sẽ không từ chối. Đại nhân, Vong Xuyên thần quân đã liên thông cái khác 4 đại vũ trụ, đồng thời thuyết phục bọn họ thành lập đại liên minh. Bây giờ 8 đại vũ trụ đã hoàn toàn mở ra. Vong Xuyên thần quân chuẩn bị 3 ngày sau đó ở Vong Xuyên vũ trụ tổ chức đứng đầu vũ trụ hội nghị, chọn lựa minh chủ ứng cử viên. Ngay ở Lâm Diệu muốn việc này thời điểm, một tên thủ hạ chạy tới báo cáo. Nghe nói như thế, Lâm Diệu cười gật đầu một cái nói, này Vong Xuyên thần quân xem ra hiệu suất còn rất cao sao? Thủ hạ kia nghe vậy có chút lo lắng. Vong Xuyên thần quân chính là thần cảnh cường giả, vạn nhất so với chính mình đại nhân cường làm sao bây giờ? Đến thời điểm minh chủ vị trí chẳng phải là chắp tay dâng cho người. Có điều lời này hắn cũng không có nói ra đến. Cái khác 4 đại vũ trụ thực lực làm sao? Lâm Diệu lại hỏi. Vẫn được, đại khái cùng Hắc Phong vũ trụ gần như, ít như gì đều có mấy vị thánh tôn. Có điều lợi hại nhất cũng có điều là thánh tôn hậu kỳ. Khoảng cách thần cảnh còn rất xa xôi. Thủ hạ kia thành thật trả lời. Ta biết rồi, nói cho Vong Xuyên thần quân. 3 ngày sau đó ta sẽ đi. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Sau 3 ngày, phòng trừng thiếu không được một hồi tranh cướp. Bất quá đối phó Vong Xuyên thần quân, hắn đúng là thập phần tự tin. Tuy rằng tên kia Vong Xuyên thần nhận khá là khắc chế hắn thời không xiềng xích, có điều hắn lúc này có thể không so với lúc trước đánh bại Âm Thiên Trọng thời điểm. Bây giờ hắn nhưng là nắm giữ nguyên thần khí. Chỉ cần dụng thần chi hữu tay nắm lấy Vong Xuyên thần nhận, đánh bại Vong Xuyên thần quân căn bản không cần phí bao nhiêu công phu. Nghĩ kỹ điểm này, Lâm Diệu cũng là không nhiều hơn nữa nghĩ. Vũ trụ đại liên minh chi chủ, hắn là tình thế bắt buộc. Đón lấy hắn muốn cân nhắc chính là làm sao ở 8 đại trong vũ trụ tìm tới một chỗ tuyệt cảnh nơi, sau đó đem linh giới cánh cửa nhắm ngay nơi đó. Giữa lúc hắn muốn vấn đề này thời điểm, không gian đột nhiên một trận rung động. Tiếp theo Hạo Thiên lão tổ một mặt phức tạp đi ra. Đại nhân, có đại phát hiện. Phát hiện gì? Lâm Diệu kinh ngạc nói. Đại nhân còn nhớ ta cùng ngươi nói không gian kia vết nứt sao? Cái kia vết nứt không gian đột nhiên phát sinh biến hóa rồi. Có cái quan tài từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Quan tài, ra sao quan tài? Lâm Diệu hết sức tò mò. Vết nứt không gian bên trong bay ra quan tài. Việc này không khỏi cũng quá quỷ dị điểm. Xem ra rất phổ thông. Có điều ra vết nứt không gian sau, không người có thể lay động. Ta hoài nghi cùng nguyên tổ có quan hệ. Bởi vì ở trên nắp quan tài viết một nguyên chữ. Nghe nói như thế, Lâm Diệu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trực tiếp liền đem Hạo Thiên lão tổ kéo vào đường hầm không gian bên trong. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu cùng Hạo Thiên lão tổ liền đến cái kia vết nứt không gian trước. Lúc này ở nơi đó xác thực bày đặt một chiếc quan tài đá. Trừ cổ điển điểm ở ngoài, cũng không có bất kỳ kỳ lạ địa phương. Lâm Diệu không chút suy nghĩ liền đi tới quan tài đá trước. Ngốt, sẽ không bên trong chôn nguyên tổ chứ? Lâm Diệu nhìn ván quan tài trên chữ lẩm bẩm nói. Có điều sau một khắc hắn liền lắc lắc đầu. Nguyên tổ thân thể hắn đã sớm từ La Thiên nơi đó phải quay về. Bây giờ thả trên địa cầu. Không còn thân thể, nguyên hồn còn có thể chôn vào trong quan tài hay sao? Vậy hiển nhiên là không thể. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà đưa tay ra đặt ở cái kia, nguyên, trên. Sau một khắc, một luồng độc thuộc về hắn siêu giai nguyên lực từ trong tay hắn bắn ra. Hòa vào cái kia nguyên chữ bên trong. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trong lòng càng khiếp sợ. Này quan tài quả nhiên cùng nguyên tổ có quan hệ. Rất khả năng là nguyên tổ sắp xếp hậu chiêu. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ. Quan tài phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo nắp quan tài trực tiếp bị xốc lên. Lộ ra cảnh tượng bên trong. Thần cách. Lâm Diệu đầu tiên nhìn thấy chính là quan tài ở chính giữa hai viên thần cách. Tâm tình kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên tổ cái tên này, quả nhiên là lưu lại thần cách. Cấp tốc cực kỳ cầm lấy thần cách. Kết quả nhưng là nhường Lâm Diệu có chút thất vọng. Một viên trung đẳng thần cách, một viên hạ đẳng thần cách. Cùng hắn tưởng tượng thượng hạng thần cách cách biệt khá xa. Không tới thời khắc mấu chốt, hắn là không cam lòng dung hợp không phải thượng hạng thần cách. Vì lẽ đó loại này thần cách, hắn rất lớn nhất định sẽ ban thưởng cho thủ hạ. Thu hồi thần cách sau, Lâm Diệu mới phát hiện quan tài dưới đáy còn có một phong thư. Thấy này trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng, mau mau mở ra thư. Như thế nào truyền nhân của ta? Có phải là rất thất vọng? Căn cứ ta suy đoán, nếu như người khác phát hiện hai viên thần cách, cái kia nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng truyền nhân của ta chưa chắc sẽ như vậy. Xem tới đây, Lâm Diệu không nhịn được tự lẩm bẩm. Quả nhiên là nguyên tổ lưu lại đồ vật. Hơn nữa tràn đầy bức cách. Không có nhiều hơn nữa nghĩ. Lâm Diệu tiếp tục nhìn xuống. Này quan tài chỉ có 8 đại vũ trụ liên thông sau mới phải xuất hiện. Nói vậy lúc này ngươi đã một phương đứng đầu vũ trụ chứ? Không biết ngươi có hay không thành tựu nguyên thần? Nếu như lúc này ngươi không thành tựu nguyên thần, hơn nữa không phải cái khác đứng đầu vũ trụ đối thủ. Cái kia không muốn do dự, dung hợp cái viên này trung đẳng thần cách, sau đó đem hạ đẳng thần cách ban thưởng cho một tên thủ hạ đắc lực. Hợp hai người lực lượng chỉnh đốn 8 đại vũ trụ. Nếu như ngươi đã là nguyên thần, quét ngang 8 đại vũ trụ không có địch thủ, vậy này hai viên thần cách xử trí như thế nào? Chính ngươi sắp xếp. Đương nhiên, còn có một trường hợp, ngươi giống như ta, theo đuổi chí cường, đồng thời chưa thành thần, cũng đã vô địch với 8 đại vũ trụ. Ngươi muốn truy cầu một giới bên trong duy hai viên thượng hạng thần cách. Được. Vậy ta này sẽ nói cho ngươi biết hai quả kia thần cách tin tức. Xem tới đây, Lâm Diệu lập tức sốt sáng lên, thậm chí không dám lập tức tất cả đều xem xong, bởi vì hắn sợ sệt thất vọng. Quả thứ nhất thượng hạng thần cách, đương nhiên ở chỗ này của ta, hơn nữa vẫn luôn sẽ ở trên người ta. Cái này thần cách đại diện cho một giới bên trong trí cao sức mạnh. Ai nắm giữ ai liền nhất định trở thành một giới mạnh nhất nguyên thần. Cái này ngươi liền không nên nghĩ. Lão tử còn chưa có chết. Lâm Diệu thấy này, có chút không nói gì. Này nguyên tổ không chết cũng không ra chống lại linh tộc. Thật không biết hiện tại trốn ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt. Quả thứ hai thượng hạng thần cách. Ai, cái này thần cách đại diện cho một giới trí cao quy tắc trật tự. Cái này thần cách ta đã thấy, ngươi nên cũng không có cơ hội được, bởi vì cái này thần cách chính nó thành thần. Quy tắc trật tự đại diện cho khoa học kỹ thuật, trí cao khoa học sức mạnh đồng dạng khủng bố. Hay là ngươi đã đoán được, cái này thần cách chính là cơ giới tộc sáng thế thần. Nó lấy thần cách làm siêu cấp chip, khống chế cơ giới tộc vận chuyển, chỉ có điều nó ở nơi nào khống chế. Ta cũng không biết, rất khả năng đều không ở lần này nguyên,